Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, cái này Lương Vương không dễ làm a. Lúc này, Liễu Nham ánh mắt quét qua trước mặt rất nhiều tân đệ tử. Thần sắc ở giữa hăng hái, âm thanh chậm rãi vang lên, các vị có thể bái nhập ta Đan Hà Tông. Tự nhiên cũng là trong trăm có một thiên tài. Bất quá ta Đan Hà Tông chính là thánh địa cao cấp tông môn. Thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Ta Đan Hà Tông sẽ chỉ lựa chọn ưu tú nhất thiên tài. Bởi vậy chờ khảo hạch bắt đầu về sau, các người nhất định phải 100% thực lực để đả động ta. Nếu không ta sẽ không để cho phế phẩm. Lời còn chưa dứt, âm thanh im bặt mà dừng. Ngay sau đó, rất nhiều người mới đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong. Liễu Nham thân thể bắt đầu cháy hừng hực dâng lên. Chỉ ở trong nháy mắt, vừa rồi còn hăm hở Liễu Nham, đã hóa thành cho bụi, biến mất ở trong thiên địa. Đan Hà Tông thiên tài Liễu Nham, chết. Kế tiếp, Lương Quốc Tào Hạo đánh giết Liễu Nham về sau. Diệp Hiên thân ảnh biến mất tại Đan Hà Tông. Lương Quốc, Hoàng Cung, Tào Hạo đắc chí vừa lòng nhìn qua trước mắt, hướng về hắn cúi đầu xưng thần Lương Quốc quan viên. Từ khi Bàn Long Thành sau khi trở về, Tào Hạo liền cảm giác chính mình tựa hồ vận khí phá lệ tốt. Làm Lương Vương cháu ngoại hắn, bây giờ nhưng là leo lên một nước đứng đầu vị trí. Bởi vì ngay tại Tào Hạo vừa mới trở lại Lương Quốc về sau, Lương Quốc Thái tử bất thình lình chết bất đắc kỳ tử. Ngay sau đó lâu năm Lương Vương cũng bởi vì quá bi thương qua đời. Lần này, để cho Lương Quốc trên dưới nhất thời ngẩn ra mắt, Lương Vương một mạch con nối dõi đơn bạc. Người thừa kế duy nhất chính là Lương Quốc Thái tử. Bây giờ Lương Vương cùng Thái tử đều là đã thân tử. Trong lúc nhất thời, Lương Quốc vậy mà xuất hiện quần long vô thủ trạng thái, rơi vào đường cùng. Lương Quốc chúng thần chỉ có thể theo ngoại thích bên trong chọn lựa ra kế vị người. Mà Tào Hạo cũng bởi vì thiên phú xuất chúng, bị chúng thần nhìn chúng, trở thành Lương Quốc chủ. Hôm nay chính là Tào Hạo đăng cơ ngày. Nghe nói ta cái này thái tử biểu ca vẫn là Thanh Liên thánh tử người ngưỡng mộ. Thật không hiểu rõ hắn nghĩ như thế nào, làm Lưu Ly thánh địa con dân, lại đi sùng bái thế lực đối địch thánh tử. Bất quá nói đến ta vẫn còn muốn thật tốt cảm tạ Diệp Hiên, nếu không có hắn bị thánh chủ giết, như thế nào lại để cho ta thái tử biểu ca sau khi nghe được tin tức bi thương mà chết. Biểu ca bất tử, cái này hoàng vị lại nào đến phiên ta? Không đúng. Về sau không thể nói ta muốn nói chấm. Ha ha ha. Tào Hạo trong lòng càng thoải mái, nhịn không được cười lớn tiếng. Chúng thần mặc dù không biết Tào Hạo vì sao mà cười, chỉ thấy tâm tình của hắn rất tốt, tự nhiên cũng từng cái mừng hớn hở cười. Lúc này trong điện Kim Loan bỗng nhiên xông vào một người. Tào Hạo nhìn thấy thân ảnh kia về sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Diệp Hiên. Diệp Hiên mặt không thay đổi tại chúng thần kinh ngạc trong ánh mắt, hướng phía Tào Hạo đi đến. Tào Hạo thân thể bắt đầu run rẩy lên, trong lòng bối rối tới cực điểm. Diệp Hiên chả thế nào còn sống, hắn không phải là bị thánh chủ giết sao? Đi đến Tào Hạo trước người, Diệp Hiên ngừng lại, âm thanh vang lên, cái này phế phẩm cũng xứng trở thành một nước chủ. Các ngươi Lương Quốc vẫn là thay cái quốc chủ đi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Hiên một chỉ điểm ra. Tào Hạo cái này đăng cơ đều không đầy một giờ, Lương Vương tựa như tan vỡ đồ sứ giống như, ầm ầm nổ tung, huyết nhục bay tán loạn. Xoay người, Diệp Hiên vừa sải bước ra, biến mất tại trong điện Kim Loan. Lương Quốc chúng thần một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Một lát sau, chúng thần lúc này mới kịp phản ứng, khóc thét thanh âm ở trong đại điện vang lên, nhưng bọn hắn cảm thấy nhưng là điên cuồng oán thầm. Chúng ta Lương quốc có phải hay không bị nguyền rủa rồi? Nếu không vì sao trong thời gian ngắn ngủi, liền chết cái đảm nhiệm Lương vương? Vốn là đối Lương vương vị trí còn có mấy phần tham niệm quyền thần. Trong lòng nhất thời bỏ đi xoán vị suy nghĩ, mụ chứng, cái này Lương vương không dễ làm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục